Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, tiết tấu, giữ gốc 4, 1/0, 1, mới mẻ nóng hổi đầu người để Lý Mục rất là dễ chịu. Lúc đầu khoảng cách mua sắm kiếm hải tặc còn kém chút tiền. Lần này đủ. Trước mắt phiên bản khoa học kỹ thuật súng hợp thành phí tổn vẻn vẹn 550 khối. Cho nên chỉ cần trước tiên đem hai kiện tán kiện làm được. Kia khoảng cách Mordekaiser sơ bộ thành hình cũng không xa. Cái này anh hùng lớn nhất mau bệnh chính là không có mảy may lưu người kỹ năng. Tại làm hết khóa kỹ súng hoặc là băng trượng trước đó, Mordekaiser truy kích năng lực đơn giản không nên quá yếu. Khoa học kỹ thuật súng chưa làm ra, lấy trước kiếm hải tặc đùa giỡn một chút cũng có thể thích hợp dùng. Nhìn một chút đường dưới tháp phòng ngự lượng máu, đại khái còn có chừng phân nửa, đến cùng là hai cái AP anh hùng, đối tháp phòng ngự tạo thành tổn thương tương đối có hạn. Hai thần trang chuẩn bị không tệ, kinh nghiệm bên trên thậm chí còn có một chút dẫn trước. Dù sao cũng là mang TP. Có thể đem thời gian chặt nhất đụng lợi dụng, một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Huni sắc mặt khó coi. Từ vừa rồi đối bính bên trên, Huni đã hiểu rõ đến mình đại khái có thể đối Mordekaiser tạo thành nhiều ít tổn thương. Bình thường mà nói, dù là cái này dao động hắn bị Rikersai giết chết, thượng tuyến về sau cũng vẫn có thể đối Mordekaiser tạo thành áp chế. Nhưng bây giờ Mordekaiser có trang bị dẫn trước, hết thảy liền không nói được rồi. Bị kỹ năng phá cọ một chút, kia kinh khủng tổn thương để Huni mí mắt cuồng loạn. Người này sẽ không phải là chủ a. Huni thầm nghĩ, Lý Mục không có tốc biến, cho nên cái này dao động nhiều ít sẽ cẩn thận một chút. Bình ổn phát dục đến 12 phút, song phương đều không làm gì được đối thủ. Huni có vết xe đổ sau không dám tùy tiện tiến lên. Kết quả là hai người riêng phần mình phát dục, riêng phần mình về thành, đường dưới một tháp cáo phá. Hai tinh thần tại Morgana giao quy kỹ năng sau còn xông đi lên hung một bộ. Mới tùy ý hai người rời đi. Cùng một thời gian, Lý Mục tiêu ký một chút trung lộ, mới tại hạ đường sắp rơi tháp thời điểm. Lý Mục ra hiệu Cacao đi bên trong ganh. Đây là một cái cực kỳ tốt thời gian điểm. Đối phương đường dưới hai người tổ đem lam tiêu hao sạch sẽ. Thế tất yếu về nhà. Lúc này IG hoàn toàn có thể lựa chọn cầm tiểu long. Lý Mục về nhà làm ra khoa học kỹ thuật súng cùng giày pháp sư sau đã tại hướng xuống đường dựa vào. Mà đang đánh tiểu long phương diện. Duy nhất có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cũng chỉ có cái này Mid Syndra. Trung lộ một làm thịt, con rồng này liền đem là vật trong bàn tay. Cacao tiềm phục tại chỗ bóng tối. Đường Syndra giao ra e kỹ năng choáng ở rookie lúc. Hắn lên, e kỹ năng đào đất động qua tường. Tốc biến đem Syndra đỉnh bay lên. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục như cũ rookie trước tiên nối liền đại chiêu. Xốc xếch kiếm khí tại Syndra trên mặt lung tung vỗ tới. Hai người vì đánh giết Syndra kỹ năng toàn giao. Syndra sau khi hạ xuống mang theo tàn huyết giao ra tốc biến. Lại bị rookie quy tránh trực tiếp đâm chết tại nguyên chỗ. Tiểu Long, ai cấp tốc tiêu ký. Năm người tập kết đến tiểu long hố, mà FNC phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp. Đầu thứ nhất long bị IG bỏ vào trong túi, Lý Mục mang theo linh hồn của hắn trực tiếp đi đến xuống đường. IZ dịch chuyển đến lên đường ăn binh tuyến, Soraka về thành, hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy. Chúng ta cũng muốn đổi tuyến sao? Reco cùng Yellow Star hơi có vẻ xấu hổ. Bọn hắn chạy tới xuống đường Melfi vị trí. Kết quả đối thủ đổi tuyến. Hết lần này tới lần khác Yasuo cùng Rikersai đều đi theo Mordekaiser. Bắt đầu đẩy bọn hắn đường dưới tháp phòng ngự. Ezrean chạy đến lên đường không áp lực phát dục. Không có tốc biến Darius là không thể nào tiên cơ đến Ezrean. Trừ phi hài tinh thần ngốc đến e mặt. Vì mình tiệc hắn cũng không có khả năng như thế đi làm. Một tháp không có cách nào phòng thủ. Thủ trụ hai đi, Yellow Star đột nhiên cảm thấy có chút biệt khuất. Hắn là đoàn đội chỉ huy, đồng thời cũng là đoàn đội đại não. Hắn tồn tại đối toàn bộ FNC mà nói đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng là ván này, hắn lại chính bị lựa chọn anh hùng cho trói buộc lại. Vẻ cốt quái tuyến bên trên rất mạnh, nhưng hắn có thể mang tiết tấu sao? Có thể cùng jungle đầy đất đồ cùng một chỗ chạy sao? Có lẽ có thể, trừ phi hắn là muốn cho cái này Morgana bị trùy vãi xít ra. Lúc này Yellow Star đột nhiên cảm thấy, cái này bàn mình ngoại trừ đối tuyến năng lực phương diện. Còn lại địa phương hoàn toàn không có phát huy không gian. Jungle Ragnover tại không có cùng mình cùng một chỗ đi tình huống rất bình thường mê mang. Ngoại trừ quét hết giống không có tác dụng gì khác. Duy nhất một đợt ganh còn đưa đối diện đầu người. Yellow Star có chút sọ não đau. Cái này bàn chúng ta BP làm quá kém. Reco mặt đen lên. Hắn Morgana cho tới bây giờ không có chút nào hành động. Ngoại trừ bù binh không có lạc hậu bên ngoài. Quy kỹ năng tỷ lệ chính xác thậm chí còn không như trên đem hài tinh thần. Hắn rất khó chịu. Rõ ràng xem video thời điểm cảm thấy óp thị giác bên trong Morgana cực kỳ cải bắp. Cái này đều quy không trúng. Nhưng thực tế thao tác Reco lại phát hiện. Cái này anh hùng là mẹ nó thật sự có độc. Quy kỹ năng là cái gì? Cho đến bây giờ Reco còn không biết. Hắn thậm chí nhìn thấy đối diện cái này lần trước giao thủ chính bị đánh thành nhược trí ADC đứng ở trước mặt mình trào phúng. Mà mình lại bắt hắn không có biện pháp. Hoàn toàn chính xác. Nếu như chúng ta đường dưới lựa chọn thông thường đối tuyến. Coi như đối mặt Mordekaiser cũng có thể đánh thắng. Yellow Star cũng ý thức được. Bọn hắn đều tiến vào một cái lầm lẫn. Mordekaiser vô địch. Tuy nói IG bên trên một trận thắng được tới. Nhưng lại vẫn khó mà cải biến Mordekaiser tại S5 mùa giải thế giới tổng quyết tái bên trên mạnh vô. Địch sự thật, tại trong ấn tượng của mọi người cũng là như thế. Cảm giác là đối thủ lựa chọn Mordekaiser dùng thông thường ADC liền không có tốt đánh. Nhưng bây giờ xa vào đến thế yếu về sau. FC người đột nhiên suy nghĩ minh bạch. IG đường dưới như vậy đồ ăn. Dựa vào cái gì đánh không lại. Mình cũng không thể bị một mực nắm mũi dẫn đi a. Đại quân, a một con rồng tiếp cận, một ngụm lại một ngụm long tức hung hăng nôn tại tháp phòng ngự bên trên. Hết lần này tới lần khác tháp phòng ngự xuất công kích trước chính là pháo xa. Nói cách khác, con tiểu long này tại không có thụ đến bất kỳ thương tổn gì tình huống dưới liên tục phun ra tháp. Phòng ngự mấy miệng. Ba người cấp tốc đem một tháp phá mất, chợt tiếp tục tới gần trụ hai. Morgana cùng vô cốt bắt đầu tiêu hao nhỏ máu của rồng lượng. Đồng thời jungle long nữ cũng xuất hiện ở đường dưới, mang theo đầy nộ khí long nữ tại đối mặt tiểu long lúc lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lập đoàn sao? Ragnover hỏi, mở một chút kéo, ta TP xuống tới, bọn hắn EZ không kịp. Huni đột ngột ngữ khí dồn dập nói. Hắn tiêu ký xuống đường tam giác bụi cỏ bên cạnh đất trống. Ở bên kia, FFC còn có một cái mịt mờ đến cực điểm mắt vị không có bị bài không? Syndra đã tại hướng phía dưới đường dựa vào, mà IG bên này phụ trợ vị trí vẫn còn tương đối xa xôi. Cái này một đợt, là năm túi ba chi thế? Bọn hắn giống như muốn lập đoàn. Tuần tự rút lui, Lý Mục đã nhận ra cái gì? Lúc này từ bỏ long hồn, tính toán long hồn tiếp tục thời gian cũng không đến bao lâu. Vì một đầu sắp chết long hồn đứng trước bị đối thủ bọc đánh phong hiểm. Có chút không hợp, có người tê, Rookie đột nhiên chú ý tới cái gì? Điên cuồng tiêu ký nhỏ địa đồ một vị trí nào đó. triệt thoái phía sau, tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không trước dây một cái. Lý Mục ánh mắt trầm ngưng, đằng sau có cái mắt vị, đây là hắn không nghĩ tới. Bây giờ Yasuo R kỹ năng đã làm lạnh hoàn tất, nhưng Rikersai tại đơn bắt lúc còn tốt phối hợp Yasuo. Bây giờ đánh đoàn, tại không có tốc biến tình huống dưới Rikersai rất khó cùng Yasuo phối hợp lại cùng nhau. Ta mở ra, Ragnover cùng ta cùng tiến lên. Huni vô cùng dồn dập nói, một phương bốn người, một phương một người, đem ở giữa ba tên IG đội viên túi kẹp vào nhau. Tình thế, trong nháy mắt trở nên tràn ngập nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.